Như vậy là những cái tinh chất, những cái ngọt từ trong rau nó bị muối hút đưa ra ngoài, khiến cho rau củ đó nó sẽ ngọt mà không cần niêm đường bột ngọt nữa. Còn nếu chúng ta đổ nước trước khi niêm muối thì buộc phải niêm đường, buộc phải thêm bột ngọt nữa thì rau đó mới ngọt. Đây là cái để chúng ta biết. Cho nên khi mà xào rau, khi mà xào thực phẩm để chúng ta nấu súp, ví dụ như bây giờ chuẩn bị nấu súp có củ cải đỏ, củ này nấu củ kia đó, thì chúng ta cũng nên xào, chúng ta cũng niêm muối trước khi bỏ vào cái nồi nước súp. Vì trong lúc đó chúng ta đem cái tinh chất, đem cái ngọt từ trong rau củ ra bên ngoài, để khi chúng ta nấu súp là rau củ nó sẽ ngon hơn. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên cái đồ thực dưỡng, tại sao có chỗ họ cũng vẫn nấu như vậy nhưng mà không ngon? Không ngon là gì? Họ đổ nước trước. Đổ trước ví dụ có niêm miso, niêm gì đi nữa thì cái thực phẩm nó vẫn không tốt. Vì vậy là quý vị nên nhớ phải bỏ muối đúng thời và đúng lượng. Ngay cái thời điểm đó bỏ thì vừa, mà chậm chút là nó sẽ khét, mà sớm chút là nó sẽ không rút hết những cái tinh chất, những cái bổ, những cái ngọt ở trong rau củ ra. Nó cho nên phải bỏ đúng thời đúng lượng. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục xào nấu. Thì những cái vật phẩm nào mà dương chúng ta nấu nhỏ lửa lại, những cái thực phẩm nào âm chúng ta phải nấu lớn lửa lên, vì lửa lớn nó sẽ khử cái âm. Và nếu là thực phẩm âm thì nấu nên mở nắp để cho nó thoát bớt âm. Nếu thực phẩm dương thì nên đậy hấp, đậy nắp và nấu lửa nhỏ. Hai điều này chúng ta biết nha. Thì bây giờ đối với tất cả các loại rau thì phần nhiều các loại rau so với củ nó sẽ âm hơn rồi. Do đó nấu rau thì chỉ từ có rau má, bùn ngót, thì có khi chúng ta nấu chúng ta cần đậy nắp thôi. Thì rau má, rau bùn ngót nó hơi dương. Cái rau nào chúng ta nấu chín mà nó dai, nó dương. Rau nào mà nấu chín nó bở, nó mềm thì rau đó âm. Em thì từ giờ bắt đầu chúng ta dễ chọn lựa đồ âm, đồ dương rồi chứ. Nói ra chút chúng ta tự chọn chắn lựa được liền. Bây giờ cái củ cũng vậy. Củ mà chúng ta nấu chín nó sẽ cứng hơn, cái củ kia nấu sẽ dễ bở. Ví dụ như củ cải đỏ, củ cải trắng nấu gì thấy rồi, củ cải trắng nó sẽ bở mềm hơn củ cải đỏ đúng không? Thì củ cải trắng nó sẽ âm hơn củ cải đỏ. Còn trong trái su chúng ta xào chín nó vẫn còn cứng. So với tất cả các trái khác, ví dụ như đậu nấu nó mềm, và một số thực phẩm khác nấu nó mềm, thì như vậy là cái gì mà nấu nó mềm nó dễ rã thì cái đó nó âm hơn cái kia. Nó đồng một cái loại củ thì củ nào mà nấu chín nó còn cứng nó giòn thì cái đó nó dương hơn. Còn cái gì mà nấu nó thành nước mà nó mềm thì nó sẽ âm hơn, phải không? Những cái này chúng ta để ý. Thì như vậy là tự động chúng ta đã biết chọn âm dương chút rồi, đúng không? Chừng đó là chúng ta biết nấu nướng. Có nghĩa là nấu nướng nó chỉ có không biết chút xíu thôi, chứ dưỡng sinh nó cũng chẳng có gì khó. Chị mà nói 5-7 còn văn không chịu nói ra mà. Chúng ta chỉ cần nấu nướng một tí xíu là khéo một tí đó thôi. Như vậy là cái đồ nấu nướng chúng ta sẽ tự động ngọt ra. Bây giờ đó là đồ xào nè, và đồ kho. Ví dụ như đồ kho thì chúng ta chỉ cũng phải xử rầu, chúng ta bỏ đồ vô. Bỏ dầu vô thì chúng ta cũng làm cho cái vật thực đó nó được héo để chúng ta bỏ muối. Bỏ muối xong rồi mới được quyền bỏ nước, rồi bỏ tương miso vào. Tương miso gần như phải, cái tương là cái loại niêm sau cùng. Nên là trước khi chúng ta muốn nhắc cái đó xuống là chúng ta lấy một muỗng cà phê tương miso, tùy theo cái đồ ăn nhiều hay ít, mà chúng ta lấy miếng tương miso chúng đổ nước tán cho đều, rưới trộn đều là nhắc xuống liền. Vì tương miso nếu mà chúng ta nấu lâu, tức là lửa lớn, nó sẽ làm chết những cái vi sinh trong đó, nó không còn bổ. Sử dụng tương miso chúng ta phải biết điều này. Và thứ hai là dầu mè. Dầu mè thì không cần khử tỏi nha. Bản thân dầu mè nó đã không có cholesterol, và nó lại còn khử được cholesterol trong người chúng ta nữa. Cho nên người nào bị cholesterol, tức là bị mỡ trong máu, mỡ bào tim, mỡ bọc thận, mỡ bọc gan vân vân, thì chúng ta nên thường xuyên ăn dầu mè, nó sẽ trị được cái bệnh đó nha. Và không cần khử tỏi đối với những người có tu mật tông, hoặc là chúng ta có tu cái gì đó mà chúng ta kỵ ăn tỏi thì nên ăn dầu mè, vì ăn dầu mè không cần khử tỏi. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta để dầu mè vào chảo thì chúng ta không nên để cho dầu mè sôi như các dầu khác, vì vi sinh nó sẽ chết. Tốt hơn hết là khi ăn dầu mè là đồ ăn chúng ta xào bằng nước thì nó không ngọt rồi. Nó là xào chảo tương đối khô á, sử dụng cái chảo khô mà không có dầu trước. Nếu làm đồ ăn chín trước khi chúng ta nhấc đồ ăn xuống, ta rưới dầu mè thì tốt nhất. Cho nên dầu mè không được quyền xử lý quá 100 độ, tức là nóng hay chất vi sinh. Thứ hai, gần như tất cả các loại dầu mà nấu nóng quá 100 độ đều biến thành hóa chất hết. Do đó ăn dầu mà nếu không được khử tỏi, những dầu khác mà không được khử tỏi thì không hết cholesterol. Đây là cái nỗi khổ của mình. À, mà khử tỏi thì đương nhiên là nó nóng quá 100 độ rồi. Do đó mà vừa thấy tỏi vàng vớt, quăng tỏi liền là bỏ đồ ăn vô liền, để dầu nó không có nóng thêm nữa, không tự bản thân không nóng thêm nữa. Bây giờ chúng ta kho đồ ăn thì như hồi nãy chúng ta nói là chúng ta vẫn phải kho, vẫn phải đổ nước sau khi bỏ muối. Nhớ điều này, bỏ muối trước đi. Tất cả những thực phẩm nào nếu chúng ta không bỏ muối trước nó sẽ không ngọt. Dù chúng ta nấu cháo, dù chúng ta nấu cơm, nấu canh, nấu bất kỳ một cái gì thì thực phẩm đó chúng ta nên xử lý muối trước. Xử lý muối trước khi chúng ta nêm cái gì sau là đồ ăn nó sẽ ngọt hơn. Thì nấu canh súp cũng vậy, chúng ta cũng phải xào cái thực phẩm để chúng ta bỏ vô nồi súp, nước thì chúng ta nấu riêng. Chúng ta được quyền ăn các loại nấm với một cái lượng ít, vì nấm nó rất là ngọt. Cho nên nếu mà chúng ta nấu súp mà thiếu nấm thì chắc chắn là súp nó không ngon rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta xử lý nấm rơm, nấm rơm là chúng ta phải bỏ vô chảo xào thì nấm rơm nó dễ ra nước. Sau khi khử dầu xong chúng bỏ nấm rơm vào chúng ta xào thì chúng ta phải bỏ muối đừng nó nấm rơm nó sẽ ngọt hơn. Có nhiều người thấy nấm rơm nó ngọt tự ra nước rồi mà chúng ta không cần bỏ muối thì không nên, chúng ta buộc phải bỏ muối nữa để nó sẽ ngọt thêm. Và sau đó chúng ta lấy nước của nấm rơm đó hoặc là chính bản thân nấm rơm đó để chúng ta nấu súp thì phải thêm một tí nấm, tất cả đồ ăn nó sẽ ngọt. Hoặc là chúng ta nấu ngọt để mà dùng cái nước đó, thì có thứ nhất là củ sắn nè, thứ hai là mướp, thứ ba là bắp cải, những cái loại để nấu ngọt nước đó. Thì bây giờ nếu muốn nồi nước súp chúng ta thơm một chút thì củ sắn chúng ta sắc ra, chúng ta để lửa nướng cho cháy cũng đi. Mướp cũng vậy, củ cải trắng cũng vậy và bắp cải cũng vậy. Bắp cải thì chúng ta không cần nướng, nhưng mà củ cải trắng, mướp và củ sắn, nếu chúng ta muốn nấu nồi súp chúng ta thơm á thì nên nướng một miếng đi. Nướng cho nó xém nó cháy, không cần nó khét lắm, yêu cầu nó cháy xém được rồi. Thì bắt đầu chúng ta bỏ vào cái nồi nước để cho nấu lấy nước á, thì nước đó sẽ ngọt và thơm. Nên có những cái điều mà lắng cắn chút mà chúng ta nên để ý, vị nào nên để ý nấu nướng thì nên biết những điều này. Như vậy là có khi chúng ta nấu để lấy nước không mà, thì nấu chín chúng ta vớt ra bỏ cái xác đó. Hồi xưa có những lần chúng tôi nấu, chúng tôi làm biếng, chúng tôi sai trước khi nấu, mà thật sự khi sai nấu không ngon. Nên để nguyên những miếng lớn như vậy mà nấu cho tới khi mà nó chín nhừ rồi thì chúng ta vớt lấy cái nước không nó ra mình nấu, thì cái nước nó sẽ ngon hơn, nước sẽ thơm, nó ngọt hơn. Sau đó chúng ta xử lý cái gì thì xử lý. Ví dụ như bây giờ cái nấu một cái nồi canh mà xà lách son rong biển, thì khi chúng ta bắt xà lách son thì rất là ít nước, mà món này thì rất là bổ cho những người mà lớn tuổi cần ăn canh ấy. Chúng ta nấu một tí nước, rồi chúng ta bỏ một tí nước nấm, rồi bỏ rong biển vào, chúng ta nấu cho thật sôi. Thì xà lách son chỉ cần bỏ vào một tí là nó đã chín rồi, nhúng qua nhúng lại chúng ta thấy nó sôi nước lên là đã chín, không cần phải nấu lâu nữa đâu. Còn nhất là cái canh, có một cái loại canh mà chúng ta phải dò dập là canh gì? Rau bùn ngót. Bùn ngót mà quý vị phải nói là nấu canh bùn ngót phải có những người có lực thực sự mới nấu canh bùn ngót ngon. Yếu tay nấu canh bùn ngót không ngon, vì bùn ngót là chúng ta phải dắt thật mạnh để cho tất cả các lá bùn ngót nó bị dập. Cho nên phải chuẩn bị một cái thau trước khi bỏ vô nồi, là chúng ta phải dắt bỏ vô thau riêng bao nhiêu nước ra phải xuống thau đó. Rồi sau đó bỏ canh bùn ngót vô nồi nấu thì nó vừa ngọt mà nó giòn dễ ăn. Người nào mà lá bùn ngót quăng nguyên vô nồi nấu ăn nó không ra chi hết. Đây là cái chúng ta phải biết thêm về lá bùn ngót. Đó là cách nấu canh. Một số canh và súp thì nếu chúng ta muốn nấu súp là phải nấu khử nước ngọt như hồi nãy, đúng không? Một số những món như vậy. Còn xào thì chúng ta nên cái gì, tức là nấu nhiều thứ, ví dụ như là củ cải đỏ, rồi củ cải trắng, rồi củ dền hay gì gì đó, hoặc là rau, nhiều loại rau xào chung, thì nguyên tắc là đồ âm nấu trước, đồ âm bỏ vào trước, đồ dương bỏ vào sau. Nhưng có điều ví dụ đồ âm mà củ cải trắng bỏ vào trước thì nó sẽ rụt trước củ cải đỏ. Đây là cái điều cũng hơi khó xử, đúng không? Cho nên bằng cách là chúng ta xào riêng cái củ cải trắng, rồi chịu khó là gần như chúng ta phải xào hai lần, củ cải trắng xào củ cải đỏ xào riêng luôn, đúng không? Thì sau đó chúng ta sẽ bỏ nó vô nấu chung lại, có nghĩa là phải xử lý đồ âm bằng lửa để khử bớt cái âm của nó, xử lý đồ âm bằng muối. Ví dụ như bây giờ trong khi chúng ta nấu là có củ dền là âm rồi, củ dền nó âm, củ cải đỏ thì dương, thì như vậy chúng ta phải dùng cái lượng muối bù củ cải đỏ bằng cách là gì? Chúng ta xào củ dền, xào củ dền trước chúng ta nêm muối hơi lố một chút. Chúng ta sử dụng củ dền, chúng ta nêm muối hơi lố, thay vì thể nêm muối của củ dền và nêm muối của cải đỏ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta bỏ muối hơi nhiều một chút đi, trong lúc chúng ta xào củ dền á, hơi dư hơn chút, thì để khi mà chúng ta bỏ củ cải đỏ vào thì cái muối nó sẽ tương tác qua lại, chúng ta không cần phải nêm muối thêm qua bên củ cải đỏ nữa. Nhưng mà lần đầu tiên trên lửa và muối nó tác động vô củ dền, nó sẽ làm nó khử bớt cái âm của củ dền ra, đúng không? Nó rút bớt cái âm của củ dền ra, và như vậy là chúng ta sẽ có nó vừa, tức là chúng ta nêm nó hơi lố một chút. Đồ âm thì buộc phải nấu trước, nấu trước để chúng ta tính toán như thế nào đó. Thì cái này nó không còn phân lượng nữa nha, mà nó cần tới cái gì, cái trí phán đoán của chúng ta. Một lần hai lần, nếu chúng ta có sức khỏe tốt, cơ thể chúng ta tự động quân bình, chúng ta sẽ biết bỏ bao nhiêu là vừa. Đây là cái điều mà rất lạ. Tôi thì chưa phải sành sỏi gì lắm, nhưng mà khi tôi nấu là không bao giờ tôi nếm, có nghĩa là tôi quăng muối vô là thôi, tôi không nếm lại đâu. Thế dần dần nó sẽ quen đi những cái đó. Còn nhiều người không quen thì bỏ một chút muối vô cái chấm chấm đũa nếm. Như vậy là chứng tỏ cái trí phán đoán chúng ta chưa tốt. Phải nói như vậy, trí phán đoán chúng ta chưa tốt thì khi nấu chúng ta còn bị nếm. Chứ còn nếu trí phán đoán chúng ta tốt rồi là bao nhiêu muối là đủ liền, là đủ chứ không có dụ mặn hơn, không có lạt hơn liền. Khi nấu nướng chúng ta phải khéo léo trong cái đó một chút. Vậy là có một số đồ chúng ta ăn, ví dụ như bí. Quả bí là cái người ăn chay thường ăn bí đỏ. Bí đỏ chúng ta thường ăn. Bí đỏ được quyền nấu rất là nhiều món. Canh nó có 2-3 cách để chúng ta nấu canh. Canh nước cốt chung với các loại khác, rồi nấu canh riêng của nó. Nhưng mà dưỡng sinh thì không nhắc tới cái vụ đường bột ngọt nữa rồi, thì vô tư không tính. Vừa kho, chúng ta cũng có 2 cách kho để bí ăn ngon. Tức là một dạng là chúng ta kho bí với đậu phụng á, chúng ta đâm nát đậu phụng ra. Một cách để làm thơm trong nồi bí chúng ta là khi đổ đậu phụng rồi, chúng ta khử dầu rồi, chúng ta lại bỏ đậu phụng vô. Đậu phụng vô chúng ta rang cho dầu, cho đậu phụng nó vừa thơm á, lúc đó chúng ta mới bắt đầu bỏ bí vào. Là phải xóc, chứ đùa đũa là đậu phụng nó không lên trên, đậu phụng nó khét. Cho nên phải bưng nguyên nồi là chúng ta phải xóc để cho đậu nó lộn lên trên. Rồi xong chúng ta bỏ muối vào, bỏ muối vào, nếu mà bí có một số bí nó nhạy nó sẽ ra nước liền. Thì thôi, còn không có chúng ta rưới một tí nước để cho đừng khét, đậy nắp lại là tự động bí nó sẽ ra nước. Và chùm lửa thật nhỏ lại cho tới khi bí chín. Một dạng thứ hai là sau khi chúng ta khử dầu, chúng ta bỏ bí vào liền, đậu phộng chúng ta bỏ vào sau. Thì cái này nó rất là béo, nó giống như chúng ta dắt nước cốt dừa vậy. Bí nó rất là béo, nó nhưng mà nó bị cái là nó lền lền. Có nhiều người thấy vậy họ không thích, nhưng mà món làm lần sau cũng có một số người họ rất là thích món này. Chúng ta bỏ đậu phộng sau thì nó béo, bỏ đậu phộng trước làm cho đậu phộng nó vàng thì nó sẽ thơm. Chúng ta muốn ăn kiểu nào chúng ta ăn. Và một loại bí kho để ăn bổ dưỡng là chúng ta kho với đậu đỏ, với phổ tai, với tương miso. Thì món này là nó vừa bổ máu mà vừa bổ thần kinh. Thì đậu đỏ buộc chúng ta phải luôn luôn sử dụng tới đậu, là chúng ta phải nấu sôi để chắc bỏ nước đầu. Sau đó là chúng ta đổ nước lại, chúng ta nấu với ít phổ tai. Nếu một người ăn thì một ngày chúng ta được quyền ăn khoảng 5-10 gram phổ tai thôi. Tức là 100 gram chúng ta chia làm 10 hoặc 20 lần. Lúc đó chúng ta bỏ phổ tai vô. Đậu đỏ mà không nấu phổ tai thì đậu đỏ không bổ. Vì phổ tai nó là âm, đậu đỏ nó là dương. Âm dương tương tác nhau, nó kích hoạt, nó kích thích cái tinh chất từ trong cái phân tử của đậu đỏ ra bên ngoài. Cho nên nếu mà nấu đậu đỏ mà không có phổ tai, đậu đỏ sẽ không phát huy tất cả những cái bổ dưỡng nó ra bên ngoài để cơ thể chúng ta hấp thu. Vì vậy mà nấu có đậu đỏ là phải có phổ tai. Và khi nấu đậu đỏ nó mềm rồi, lúc đó chúng ta bắt đầu bỏ bí vào hầm. Thì cái một nắm đậu khoảng 5 gram phổ tai, khoảng 200 gram bí. Nếu một ngày chúng ta ăn ở chừng mực đó là vừa. Trước khi nhắc xuống là chúng ta đánh tương miso, chúng ta đổ vô sau cùng nữa. Thì món này cho những người tiểu đường ăn rộng ra là chúng ta phải ăn món này thường xuyên. để giữ lượng đường ở trong máu đừng có bị bộc phát. Nhưng mà không biết có những món mà chúng ta từ trước giờ sai lầm chúng ta cần phải nhắc nè, là củ sen á. Củ sen quý vị, thường thường chúng ta hay hầm củ sen bằng hầm súp á, là chúng ta hay cắt bỏ cái đầu cứng hết đúng không? Bỏ hết đầu cứng đi. Đó là cái điều rất là sai lầm của chúng ta. Chúng ta nên ngâm củ sen bằng nước muối để rửa cho sạch cát, sạch đất rồi, rửa sạch luôn, giữ nguyên cái đầu cứng đó. Chúng ta bỏ hầm nó chung với củ cải đỏ, củ cải trắng, hạt sen gì gì đó để nấu món súp ha, theo ý muốn của mình. Nên giữ nguyên cái đầu cứng nó đi. Thì củ sen rất là mau chín và nó ngon vô cùng. Quý vị tới hồi ăn ra thì cần sắc bao nhiêu chúng ta sắc ra, dù nên để nguyên. Vì vậy là nó một là mau chín, hai là nó bùi bùi còn có tinh bột. Còn nếu chúng ta sắc trước khi chúng ta nấu á, sắc trước khi chúng ta nấu là nó giòn giòn, đúng không? Quý vị ăn quý vị thấy giòn giòn nhưng mà nó không còn bùi, không còn ngon nữa. Thì về mua củ sen hầm làm thử biết liền. Đó là những món mà chúng ta bị sai lầm trong nấu nướng từ trước đến giờ thì chúng ta phải biết. Nên biết một cái số cách. Mà trong cái nấu nướng thì nó còn rất là nhiều chuyện. Nhưng mà ví dụ như ngó sen, ngó sen thường là chúng ta ăn sống nó giòn, xào chín nó sẽ bị dai đúng không? Thì bây giờ sau khi chúng ta xào chín ngó sen rồi, chúng ta lấy một muỗng bột sắn dây ha, lấy một muỗng bột sắn dây cho tán nước rưới đều trộn đều là ngó sen sẽ giòn lại y như ngó sen sống. À, bột sắn dây quý vị có biết không? Bột sắn dây. Ừ. Bột sắn dây nó mới giòn nha, mấy bột khác là tôi không bảo đảm nha. Bột sắn dây nó mới giòn. Nên có một số món đồ ăn vậy thì chung chung cái cách nấu là chúng ta phải bỏ muối trước khi chúng ta bỏ những vật thực khác vào, đúng không? Tất cả những cách nấu nướng nào đó chúng ta đều phải xử lý muối trước. Xử lý muối trước. Muối này nó sẽ tích, nó sẽ kích thích, nó sẽ đem cái ngọt ở trong rau củ ra. Cho nên cái đồ dưỡng sinh nấu đúng, chúng ta sẽ nghe cái hương vị thiên nhiên rau củ. Nếu chúng ta nêm muối thì cái ngon của thiên nhiên nó sẽ lộ ra bên ngoài. Chúng ta ăn chúng ta cảm nhận được cái này nó có hương đặc biệt riêng của nó. À, cái kia nó sẽ có cái hương riêng của nó. Và nhất là bí đỏ. Nên lưu ý một điều là bí đỏ, nếu mà nói ra mấy người bán bí da vàng họ sẽ cự mình. Nhưng mà họ đã làm vậy rồi, buộc mình phải nói. Tức là tới mùa bí rồi họ bẻ hết bí, trong bí già bí non họ bẻ một lượt. Bẻ một lượt rồi cái họ ủ lại, cái họ xịt một loại thuốc, họ ủ một đêm sáng thì cái vỏ nó vàng hết đi. Cho nên bí da vàng phải buộc phải gạt gọt vỏ bỏ, đừng bây giờ ăn vỏ. Thay vì trong sách nó dặn mình ăn cái vỏ bí, nhưng mà bí da vàng là nó đã làm chuyện đó rồi. Thành ra bây giờ chúng ta có cái bí da xanh rồi đúng không? Nếu ăn nguyên vỏ thì nên lựa bí da xanh mà ăn. Và bí nếu chúng ta không chẻ nó ra, chúng ta để nguyên trái chúng ta hấp thì cái hương vị nó rất là đặc biệt. Còn nếu chúng ta chẻ ra nấu canh làm gì nó vẫn không ngon bằng. Đối với bí đỏ chúng ta nên mua cái loại mà có vỏ và vỏ xanh đó, chúng ta hấp thì ăn nó rất là ngon. Đó thì từ những cái nguyên tắc cơ bản này, đây là coi như là những nguyên tắc cơ bản mà chúng ta được quyền nấu tất cả các món, đúng không? Chỉ như vậy là gần như ai cũng nấu được rồi. Tại vì đây ai cũng sành sỏi nấu yếm hết. Chỉ con cái từ trước giờ là chúng ta bị niêm muối sau thôi. Niêm muối sau rồi ăn nó không ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu niêm muối trước vậy thôi à. Chỉ đơn giản vậy là đồ ăn chúng ta nó sẽ khác liền. Đồ ăn thực dưỡng nó sẽ có hương vị đặc biệt riêng của nó nếu một người nấu khéo. Đó thì về tự động chúng ta sẽ thực tập. Nếu muốn thì bữa nào quý vị mỗi người nấu một bữa cho tôi ăn thử. Chúng ta thực tập. Rồi bây giờ tới cái chuyện ăn từ số 7 ngược xuống. Ở đây chúng ta nói từ ngang số 7 thôi, tại vì trong thực dưỡng nó tới cái 10 số mà nó phân phần trăm này nọ nơi kia, nó mệt đầu lắm, không cần tính theo cái kiểu sách nữa. Bây giờ nói cái chuyện mà chúng ta dễ biết nhất. Thì hồi ăn số 7 thì chúng ta không còn tính nữa đúng không? Bây giờ cách nấu nướng luôn. Mới mốt mà ai có nghe băng này khỏi cần xin giấy của tôi luôn. Bây giờ đầu tiên là một phần gạo, hai phần nước cái đã. Tức là chúng ta nấu một chén gạo thì hai chén nước. Thì nếu mà nó bị nhão chúng ta sẽ bớt lại một chút, nó bị khô chúng ta sẽ thêm một chút, thấy chưa? Thì gạo chúng ta do cho sạch, nước nấu sôi bắt đầu bỏ gạo vào. Trung bình 1 kg gạo là một muỗng cà phê muối, phải bỏ muối như vậy. 1 kg là 4 lon sữa bò. Thì vậy nếu một lần chúng ta nấu 1 lon sữa bò thì chúng ta bỏ 1/4 muỗng cà phê muối. À, như vậy là khi nước sôi bỏ gạo bỏ muối vào, đậy nắp lại, quý vị chụm cho sôi bùng lên, tức là nước chuẩn bị nó trào nắp á, thì quý vị tắt lửa hoặc là nhấc cái nồi nó xuống, 15 phút sau bắt lên nấu lại cho tới khi chín. không cần phải ngâm gạo, ngâm gạo nó sẽ bị âm quá gạo đi. Ai mà nấu cơm gạo lứt mà bị ngâm là cái như gạo không còn ngon nữa. Tại vậy là gạo nó sẽ mềm ăn rất là ngon. Đó là cái cách nấu nấu cơm. À, bây giờ cách làm mè. Mè thì chúng ta mua mè về, mua mè vàng còn nguyên vỏ về, chúng ta đổ hết vô thau, đổ nước đầy. Chúng ta quậy bóp nhẹ nhẹ, bóp quá nó sẽ bị tróc vỏ hết đi. Rồi mình vớt cái phần nổi ở trên đó, mình phơi khô. Phần chìm sạn cát chúng ta sẽ bỏ nó. Phơi khô cái phần đó rồi thì chúng ta được quyền vô keo. Đến khi rang á thì chúng ta phải lấy một lần khoảng 2-3 nắm tay bỏ một chảo rang thôi. Nếu rang mè mà ngon nhất là những cái chảo rất là dày, chảo mỏng rang mè không ngon đâu. Chảo dày chừng nào mè nó sẽ ngon chừng đó. Trước khi rang muốn mè thơm chúng ta phải nhúng tay chúng ta ướt, bóp mè cho nó ẩm lại hết thì mè nó sẽ thơm. Còn nếu mà chúng ta lấy mè khô bỏ một chảo chúng ta rang mè không thơm. Nên biết điều này một chút nha. Chúng ta bóp mè sơ sơ cho nó ướt rồi bắt đầu bỏ vô chảo rang. Rang cho tới khi nào chúng ta nhìn kỹ, nếu mắt chúng ta sáng nhìn kỹ thấy hạt mè nó phồng lên. Hạt mè nó phồng lên, lúc vừa phồng lên là lúc đó nó vừa chín. Và trong chảo nó nổ lách tách tách tách tách. Điều là lúc đó mè nó vừa chín. Thì chúng ta phải đổ ra cái thố, cái tô đó chúng ta đậy lại. Nên chuẩn bị một cái khăn lông trắng cho sạch dùm. Đi đổ lên chúng ta đậy cái khăn lông đó rồi phải đậy nắp. Thì sẽ nó sẽ hút được cái mồ hôi. Còn nếu đậy nắp không mà không có khăn lông, nó sẽ mồ hôi nó sẽ đầy thố rồi một hồi có một số mè nó sẽ bị ẩm. Vì lúc chúng ta nghiền nó không giòn. Nhớ là khi rang rồi đổ ra thố đậy lại. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là lúc chúng ta rang cái lửa nó có thể nó chín mà ngoài mà nó không chín tới cái nhân của hạt mè. Lúc chúng ta đậy lại cái đỏ nóng nó sẽ rút ngược vào bên trong, nó sẽ chín hết hạt mè đi. Thấy chưa? Cho nên đậy lại 10 phút sau mới bắt đầu đem ra nghiền. Và trước khi nghiền chúng ta được quyền sảy sơ sơ một chút nữa. Sảy để cho nó ra bớt một số vỏ, một số hạt lép rồi đó. Chúng ta nên sảy bớt đi. Thì còn lại hạt mè chắc chúng ta làm ăn nó sẽ ngon. Và sử dụng muối thì sử dụng một là mua muối hầm, muối mỏ. Hai là chúng ta rang muối hột hết nổ, lấy cái phần thịt nhuyễn để mà làm. Tuyệt đối không được quyền sử dụng muối bọt và muối iốt. Và quên, nấu cơm tuyệt đối không được quyền nấu nồi cơm điện. Trở lại nấu cơm chút nữa đi. Nếu nấu nồi cơm điện thì cơm nó sẽ bị lạc, đúng không? Lý do là cái phân tử điện nó đi xuyên qua hạt gạo, nó sẽ làm chết những cái mầm sống trên hạt gạo hết rồi, còn lại từ 3-50% cái chất bổ mà thôi. Do đó nấu nồi cơm điện, thứ nhất là cái sau khi nó xuyên qua rồi nó không đi qua hết, mà cái tia, cái phân tử điện nó vẫn còn tồn trữ ở trong hạt gạo đó, khiến cho những bệnh đau nhức ăn rất là lâu hết. Thứ hai là rất là chậm cái kết quả. Ví dụ một bệnh đó mà chúng ta ăn một tháng chúng ta hết, nhưng nếu mà chúng ta nấu bằng nồi điện ăn 3 tháng bệnh đó mới giảm chứ chưa hết nữa. Do đó nấu cơm, nấu bằng cái gì thì nấu, mà làm ơn đừng nấu nồi cơm điện nha, nên nhớ điều này dùm. Rồi bây giờ cái vụ rang mè thì khi mà chúng ta đã ủ mè khoảng 10 phút rồi được quyền bỏ ra nghiền. Thì cũng tùy theo cái độ tuổi, nhưng mà trung bình mà độ tuổi trẻ trẻ thì khoảng 12 mè một muối, lớn lớn nữa thì khoảng 14 mè hoặc 16 mè. Trường hợp tăng song cao thì có thể từ 16-18. Về cái tuổi rất lớn mà tăng song cao từ 60 tuổi trở lên á thì mới sử dụng qua cái số 16-18. Còn dưới 60 tuổi tới 40 tuổi thì có thể từ 14-16, dao động ở mức đó thôi. Còn dưới tuổi 40 nữa thì chúng ta sử dụng 12. Và trở lại những cái bệnh mà thật là âm thì bắt đầu chúng ta có, cũng tùy theo hướng dẫn, tức là lúc đó mà gặp chúng tôi thấy cái bệnh tùy đó thì chúng ta sẽ bớt cái lượng mè xuống chút nữa. Thì những cái điều đó là chúng ta từ từ sẽ tính sau khi mà chúng ta gặp bệnh nhân nặng. Còn nếu không là thường thường chúng ta sẽ sử dụng ở cái tầng đó là nó vừa. Thì bây giờ múc mè bỏ vô cối chúng ta nghiền, cầm chắc cái chài chúng ta xây. Là nghiền chứ không phải là đâm. Nghiền xay như thế này. Nó dập khoảng 10% mè rồi, chúng ta bắt đầu múc một muỗng muối bỏ vô tiếp tục, chúng ta nghiền tiếp nữa. Nghiền khi nào chúng ta thấy mè với muối nó trộn đều với nhau là được. Nó dập khoảng 5-70% là được rồi, không cần dập nát hết đâu. Thì chúng ta nghiền phần nào là bỏ vô keo đậy kín phần đó liền. Vì nó mè với muối nó rất là dương, nó dễ hấp thu âm khí ở bên ngoài. Nên lúc chúng ta nghiền mè tìm một chỗ hết sức là thoáng. Chúng ta nghiền đừng có ở chung với người nào mà bệnh, một là những người bệnh đó. Nếu mà tốt nhất là chúng ta làm cho người bệnh thì nên cách xa họ. Vì cái hoặc thứ hai là không khí không được tốt, nó sẽ bị hấp thu cái khí đó vào. Cho nên khi nghiền mè là chúng ta ăn trong vòng 4 ngày chúng ta phải bỏ mè đó ra, không được ăn tiếp nữa. Vì khi mỗi lần dở ra là nó bị hấp thu cái khí bên ngoài vào rồi, thì qua 4 ngày nó sẽ bị oxy quá nhiều, tức là cái âm khí nó bị hút nhiều trong mè, khiến chúng ta ăn không còn kết quả nữa. Vì vậy mà không được quần mua mè làm sẵn của các tiệm bán. Ai có bán các tiệm thì mít lòng với tôi điều này, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Là tại vì nếu mà lè làm quá 4 ngày là không còn kết quả nữa đâu, nó sẽ bị hút oxy vô rồi. Cho nên gần như là người ăn số 7 là phải tự làm, tự làm hết. Đó là muối mè. Rồi bây giờ tới cách ăn. Thì trung bình một chén cơm là 4 muỗng cà phê muối mè, cho bất kỳ ai cũng vậy. Chúng ta trộn đều ở trong cơm để chúng ta ăn, và bắt đầu ăn bằng muỗng cà phê. Uống lần muỗng cà phê nhỏ bỏ vào miệng chúng ta nhai nát thành nước và ngọt. Nát thành nước mà chưa ngọt cũng chưa được quyền nuốt nha. Nhai cho tới khi ngọt không biết nhiều cái, thì ngọt rồi chúng ta nuốt. Như vậy là cái người ăn dưỡng sinh từng miếng cơm chúng ta nghe thực sự ngon, thực sự hạnh phúc là chúng ta đang ăn đúng số 7. Mà ăn miếng cơm chúng ta nghe nó chưa có ngon, còn ngán, thì biết rằng chúng ta đang ăn chưa đúng. Và nhớ là một muỗng cà phê bỏ vào miệng nhai chỉ nuốt một lần duy nhất, tức là nhai cho thành ngọt nuốt một lần duy nhất, không được quyền nuốt hai lần nha. Cách ăn số 7 là vậy. Và trong lúc nhai không được quyền hở môi, hở môi nó sẽ thoát cái năng lượng ra ngoài, và không được quyền nói chuyện trong lúc đang ngậm cơm. Đây là những điều chúng ta cần biết, vì cái hơi ấm đó nó chính là năng lượng sống mà chúng ta cần phải hấp thu. Do đó chúng ta phải nuốt cơm mới nói gì đó nói, nhưng mà lúc đang ngậm cơm thì đừng bao giờ nói chuyện giùm. Nên nhớ điều đó. Nếu mà chúng ta nhai có nước chúng ta nuốt liền thì chúng ta sẽ bị khát nước. Không, nhai có một chút nước chúng ta nuốt vì khát nước. Thứ hai, nó sẽ dễ sanh ngán, tại vì nhai hồi cái phần sau nó đâu có ngọt đâu, nó là cái bã không ngọt. Và cái điều quan trọng là cái dịch vị chúng ta chưa có thủy phân cái tinh bột để biến thành đường mà chúng ta đã nuốt rồi, do đó nó không bổ. Vì quý vị thấy nghiền cái hạt gạo ra có những cái phân tử tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Những phân tử đó bao tử không cách nào làm cho nó vỡ ra được, mà năng lượng chất bổ nó nằm trong phân tử đó. Chỉ có cái răng chúng ta mới nghiền vỡ nó ra để cho cơ thể hấp thu thôi. Nhờ cái răng nghiền vỡ cái phân tử nhỏ nhiệm kia, rồi năng lượng nó thoát ra bên ngoài, cộng với dịch vị chúng ta thủy phân tinh bột đó nó biến thành đường thì chất bổ rất là cao, và bệnh nó sẽ hết rất là nhanh theo ý muốn của mình. Do đó một cái bệnh nào trị hết nhanh hay chậm là do cái nhai này, nhờ cái nhai này. Rồi cũng tùy theo một số bệnh, ví dụ như cái bệnh tiểu đường thì chúng ta thực sự ít uống nước nhiều chừng nào thì kết quả nhanh chừng đó. Và bệnh tiểu đường thì chúng ta có thể uống trà gạo lứt rang. Một số chứng bệnh khác ví dụ như vôi, về xương, về bao tử, một số bệnh khác chung chúng ta có thể uống bằng lá trà băng cha, lá trà già của dưỡng sinh. Cũng có một số bệnh mà nó liên quan tới phổi là buộc phải uống bằng cái trà củ sen. Có một số bệnh nó nóng nhiều, và nếu chúng ta ăn vào mùa hè chúng ta có thể uống bằng cái loại trà củ sắn dây sắc làm trà uống. Thì cũng có một số món trà nó đi theo cái bài ăn uống của mình. Anh ăn số 7 thì chung ăn bài số 7 là chúng ta phải, một là biết cách nấu như vậy nha, thứ hai là phải trộn mè nấu cơm cho thật kỹ như vậy để chúng ta ăn. Có một số chứng bệnh nó thuộc về xương khớp, như trường hợp người ta bị chớp xương. Trong dưỡng sinh chúng ta, nếu chúng ta ăn gạo rang nó sẽ rất là nhiều canxi, người ta sẽ mau liền xương hơn. Những chứng bệnh về loãng xương cũng nên ăn gạo rang. Những chứng bệnh về xương á, và những chứng bệnh về khớp thì chúng ta cũng nên sử dụng gạo rang. Gạo rang chỉ cách rang gạo luôn nha, chỉ hết để mốt quý vị khỏi tốn tiền điện thoại. Bây giờ gạo chúng ta muốn rang cho ngon là mình lấy gạo mình đổ nước bằng mặt gạo thôi, đừng có nhiều. Đổ nước vừa bằng mặt gạo, mình nấu trên sôi vừa. Thì chúng ta đậy nắp nhắc xuống để một hồi cái nước nó sẽ rút vào gạo hết. Và chúng banh ra phơi, banh ra cái rá chúng ta phơi. Phơi cho nó ráo nước thôi, phơi đừng có khô. Phơi khô là chúng ta rang bị cứng. Phơi cho vừa ráo nước cái chúng ta bắt đầu rang. Nhớ là rang trên lửa nhỏ, nên kiên nhẫn rang lâu chừng nào gạo nó sẽ ngon chừng đó. Người nào mà gấp mà rang lẹ lẹ cho mau chín là gạo nó sẽ cứng ngắt, ăn không có ngon. Anh nên nhớ điều này. Cho nên chỉ thì chỉ, nhưng mà rất là nhiều người rang gạo ăn không có được, là họ quá nóng vội, họ rang mau chín. Rang cho tới khi gạo nó vàng thơm, có một vài hột nó răng răng, thỉnh thoảng nó có nổ một vài hột là lúc đó gạo nó chín rồi đó. Nhớ là đồ rang là chúng ta phải đậy nắp cho tới khi nguội, không được quyền dở nắp ra. Tất cả những rang, ví dụ như rang đậu mà chúng ta làm trà uống mà chín rồi chúng ta dở nắp thì tới nguội là cái người uống sẽ bị khô cổ, khát nước. Mà không biết lý do cái uống nước vô bị khô cổ, đang khát nước thấy cổ không khô nhưng mà uống một ly nước đậu rang, nước gạo rang vô cái bị khô cổ. Lý do là rang tới chín họ đã dở nắp ra cho muốn cho mau nguội, chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì. Mà như vậy nó còn ảnh hưởng cái thứ hai nữa là nó sẽ bức ở phần trên, chúng ta sẽ nghe nóng bức, nghe nó nóng nóng nóng nóng nóng ở phần trên, chúng ta không biết lý do gì. Cho nên rang, tất cả các đồ rang đều phải đậy nắp dùm cho tới khi nguội mới được dở ra. Nhưng riêng gạo rang này, bây giờ chúng ta sau khi ra rang chín đậy nắp rồi thì đến khi nó nguội rồi còn khoảng 30%, quý vị bắt đầu bỏ muối, cái muối nhuyễn á, muối hầm á, bỏ vô để trộn với rạo rồi tiếp tục đậy nữa, đậy cho tới khi nó thực nguội á. Được quyền trộn muối nhiều, trộn cả lít cũng được, ví dụ lít gạo lít muối cũng được, không sao hết. Nhưng mà đến khi nó nguội chúng ta rây muối ra, chúng ta bỏ lấy cái gạo đó ăn vào buổi chiều. Tức là những cái bệnh thấp khớp á, những bệnh về khớp á, chúng ta bị nhức khớp xương này nọ nơi kia, những bệnh về xương thì chúng ta nên ăn gạo rang đó. Rồi buổi chiều thì thay vì buổi sáng buổi trưa chúng ta ăn gạo lứt muối mè, rồi buổi chiều chúng ta sẽ ăn gạo rang để trị bệnh khớp đó. Nếu ai có bị khớp thì bây giờ bắt đầu thực hiện. Hồi nãy có cô nào đau khớp mà phe phe cái tay đẹp đẹp cho tôi coi á thì nên nhớ cái này nha. Rồi à, đó là cái gạo rang để ăn buổi chiều trị bệnh đau khớp, phải không? Bây giờ ăn số 7 nó kèm theo một số để trị một số bệnh, ví dụ như về tim mạch bị sơ cứng động mạch, tất cả các chứng về có liên quan tới tim ấy, là 10 ngày đầu chúng ta ăn thuần số 7 thôi, nhưng mà từ 10 ngày trở về sau chúng ta buộc phải ăn thêm cái tỏi ngâm tương lâu năm. Tỏi này nó sẽ làm mềm động mạch chúng ta lại, nó sẽ khai thông tất cả những cái bí kết ở trong tất cả các thành động mạch chúng ta vốn có, và nó sẽ làm tốt cho tim, tốt cho máu của mình. Mà tỏi phải được ngâm trong nước tương tamari lâu năm. Làm sao chúng ta biết tỏi nó lâu năm? Khi nhìn miếng tỏi mà nó chưa đen thì biết người đó chưa ngâm đủ năm. Nếu là tỏi nguyên tép, quý vị sẽ thấy miếng tỏi nó đen thui hết. Đúng 3 năm thì tự động nó đen, mà chưa đúng chúng ta nhìn thấy nó còn trắng trắng là tỏi chưa đúng. Thứ hai nữa là tỏi nó còn có mùi hăng. Có khi người ta sai người ta ngâm, nhưng mà ngâm không đủ 3 năm thì cái tỏi nó còn mùi hăng. Khi tỏi còn mùi hăng là chúng ta biết nó chưa đủ năm nữa. Điều đó chúng ta nên biết. Vì vậy mà có khi mình tự làm, không? Chúng ta có thể tự làm một số món để chúng ta tự trị cho bản thân mình bằng cách chúng ta ngâm tỏi để chúng ta ăn. Thì món ăn còn nhiều lắm. Bây giờ bữa nay chúng ta nói tới 4 giờ luôn nha. Hay là chúng ta ngưng? Thì về bệnh tim chúng ta thêm chút đó thôi. Và để thêm cái đắp nước gừng, dán cao vai sọ ở những cái vùng đau. Thì điều này trong sách chỉ rồi. Nếu chúng ta có coi tài liệu thực dưỡng thì trong sách chỉ rồi. Nhưng mà bây giờ thì nói luôn ha. Nói luôn đi, tại có một số người hỏi cách đắp nước gừng, dán cao vai sọ không biết sao. Dù bất cứ một cái khối u nào ở cặn ở da, hoặc là sâu ở trong bao tử chúng ta, trong gan chúng ta, ví dụ những khối ung thư ở trong bao tử đi, ung thư ở phổi, ung thư ở gan gì gì đó không cần biết. Nhưng mà nếu chúng ta vừa ăn thực dưỡng, chúng ta vừa đắp nước gừng dán cao vai sọ, nó cũng hút ra để nó làm tan cái khối u đó. Hoặc là chúng ta đang đau thì chúng ta đắp nước gừng liền, nó sẽ giảm đau liền. Tất cả những khối u, những cái mà bí kết bên trong cần phải xử lý tới nước gừng và cao vai sọ này. Cho nên nước gừng và cao vai sọ nó rất cần thiết trong cái phụ phương bên ngoài á. Như tôi đau chỗ nào cứ đắp nước gừng chỗ đó. Thì bây giờ nước gừng là cách làm nước gừng đây. Mỗi sáng chúng ta đâm 200g. 200g cái chúng ta bỏ vào cái bọc vải mùng, vải mùng nó thưa thưa. Thì nấu sôi 2 lít nước, bắt đầu cái bọc vải mùng đựng gừng đó chúng ta bỏ vào. Bỏ cái bọc vải thì vô nước nó không dơ nước chứ không có gì. Nên chịu kỹ chút. Rồi thì chúng ta nấu cho sôi, bắt đầu bỏ bọc vải mùng nó vô á, là lửa phải hạ xuống, đừng cho nó sôi để nó bốc hơi á, thì cái gừng nó sẽ bị bốc đi hết đi. Cho nên để xuống chúng ta bắt đầu nấu lửa riu riu thôi, tốt nhất là cái lửa bếp ga mini á, dặn rửa để cho đủ cái độ nóng mà suốt quá trình chúng ta đắp là nước nó vẫn còn nóng mà nó không có sôi lên. Chuẩn bị 3 cái khăn lông vuông. Bây giờ chúng ta nắm ở góc khăn lông, nhúng vào cái nồi nước gừng đó ha. chúng ta kéo ra là kẹp đũa dắt cho ráo, xiếp làm tư đắp ngay lên cái vùng đau, đắp trực tiếp lên cái chỗ nào đau á, chỗ nào đang đau của chúng ta được quyền đắp. Trừ trường hợp những cái bà mẹ đang cho con bú, đắp lên vú là tắt tia sữa liền, cho nên những khối u ở vú là không được đắp. Trong lúc đang cho con bú á, là không được quyền đắp nha. Anh nhớ, vì bất kỳ khối u ở chỗ nào, bất kỳ cái đau chỗ nào chúng ta cũng phải đắp. Thì khi chúng ta xiếp khăn chúng ta đắp lên vùng đau rồi thì lấy cái khăn kia phủ bên ngoài, phủ bên ngoài một cái khăn đúng không? Còn một cái khăn chúng ta tiếp tục nhúng vào nó gần nữa, kéo ra chúng ta dắt ráo thì cái khăn này nguội, gỡ ra bỏ, chúng ta đắp cái khăn nóng vô, phủ khăn lạnh ở ngoài. Liên tục thay khăn vậy mỗi một lần là từ 25 tới 30 phút. Nếu bệnh nặng thì một ngày chúng ta cố gắng đắp 3 lần, sáng, trưa, chiều. Còn mình có thời gian thì nên đắp như vậy, không có thời gian cũng buộc phải đắp 2 lần trong ngày, tức là đắp một lần buổi sáng, lần buổi tối. Đó là cái đắp nước gừng. Bây giờ tới cái dán cà phai sọ thì cái phân lượng của nó là 9 khoai môn một gừng. Khoai môn và khoai môn sọ là cái loại củ nhỏ nhỏ, củ cối là củ to nhưng củ nhỏ nhỏ. Thì chúng ta đem, nếu sử dụng khoai môn thường xuyên chúng ta nên mua nhiều một chút về quăng nhà để cho nó héo héo đi, cho nó héo một chút. Rồi thì bọt sạch vỏ, sạch vỏ để còn sống, hai cái mài lộn với nhau, hai cái đó chúng ta mài lộn với nhau cho đều. Một là chúng ta mài, hai là chúng ta giả, ba chúng ta bỏ có sinh tố, chúng ta quay làm gì đó để cho nó vừa nát mà nó vừa hòa lộn với nhau. Xong đó chúng ta lấy loại giấy mùng thưa, cái loại giấy mùng thưa chúng ta túm nó lại để chúng ta đắp sau cái lần mà áp nước gừng buổi tối. Sau lần áp gừng buổi tối là quý vị phải đắp khoai môn vào và bó đó ngủ ít lắm phải được 6 tiếng đồng hồ. Đắp ngay cái vùng khối u á, khối u nào ở đâu không biết, nhưng mà nếu chỗ khối u chỗ đau là chúng ta phải đắp. Thì sau 6 tiếng đồng hồ chúng ta được quyền gỡ ra, hoặc là chúng ta để luôn tới sáng, để luôn tới sáng chúng ta gỡ ra. Đó là cái cách đắp khoai môn. Vậy là trong giai đoạn chúng ta ăn số 7, trong giai đoạn chúng ta ăn số 7 thì chúng ta có những phụ phương là đắp nước gừng, dán cà phai sọ. Rồi có những cái phụ nữa, ví dụ như giờ chúng ta bị sốt cao quá mà không có xử lý được bằng tay y thì một là chúng ta kiếm đậu hũ trắng chúng ta bóp nát chúng ta đắp ráng. Vừa đắp là phải kẹp ống nhiệt độ xuống vừa đủ 37 độ là chúng ta ngừng nha, không hồi là chúng ta sẽ bị lạnh đó. Rồi hoặc là cái cao diệp lục tố là bằng cách là cái những cái loại rau xanh như là lá rau bùn ngót, lá rau má, chúng ta đâm dập chúng ta đắp thì sẽ hạ cơn sốt liền. Nếu người nằm sống nóng mà quá độ á, thường ở trong người chúng ta có khối u hoặc là viêm mẹ nhiễm thì chúng ta sẽ bị sốt trong giai đoạn ăn này, thì chúng ta sẽ đắp những cái loại đó để nó hạ cơn sốt. Và nên nhớ một điều là tất cả những triệu chứng xảy ra trong giai đoạn đang sử dụng thứ bảy đều là những triệu chứng tốt, làm ơn nhớ dùng điều này. Cho nên khi mà chúng ta đang điều trị bằng số 7 thì có khi nó đau hơn, có khi nó nhức hơn, có khi nó sẽ làm sốt, có khi làm nhức đầu, có khi làm mê sản, vân vân. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong giai đoạn chúng ta đang ăn số 7 đều là những triệu chứng nó biến chuyển để bệnh hết, để tiêu trừ bệnh, hoặc là nó thải độc lên phần trên, hoặc là nó sẽ làm nổi mẩn khắp cả người, hoặc nó làm lạnh, hoặc làm nóng, hoặc làm chúng ta bủng rủng tay chân gì gì đó. Thì những cái biến động đó là những cái dấu hiệu tốt trong quá trình chúng ta đang trị liệu. Phải bình tĩnh mà tiếp tục, đừng có hoang mang. Trong giai đoạn ăn đa số 7 mà bị bón thì cứ 2 tiếng đồng hồ chúng ta ăn một muỗng cà phê muối mè. Mỗi một muỗng muối mè phải nhai mất từ 5 phút trở lên. Khi nào chúng ta nghe không còn mặn nữa chúng ta mới được nuốt. 2 tiếng đồng hồ nhai muỗng, tối trước khi đi ngủ chúng ta nhai 4 muỗng. 4 muỗng là mất 20 phút nữa rồi hãy ngủ. Như vậy là chúng ta sẽ đi cầu bình thường lại, nên là trị cái bệnh bón trong giai đoạn đang ăn. Thì chắc để dành phần sau hả? Ngang đầy đủ rồi, ngang cái số 7 đủ rồi. Thì mốt bắt đầu ăn rộng ra, với lại chỉ một cái số cái cách làm một số đồ thực dưỡng. Sau này chúng tôi sẽ chỉ hết để quý vị về nhà quý vị tự làm. Thì người nào bắt đầu nghe thực dưỡng kể từ cùng băng từ đây tới về sau là gần như ai cũng tự biết làm hết. Rồi quý vị chịu khó tự làm giùm, tự thực tập một số cái món ăn, món uống cho chính bản thân mình. Sau này tôi sẽ chỉ thêm một số món ăn mặn rồi nữa, vân vân. Nếu người nào không có ăn chay được thì chúng ta cũng được quyền ăn mặn, và trong giai đoạn ăn mặn chúng ta phải ăn như thế nào đó thì lần sau nữa chúng ta sẽ tiếp tục ha. Bây giờ chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện ở đây và Còn lại thời gian quý vị có ai có cái thắc mắc gì, thắc mắc gì chúng ta sẽ đưa ra chúng ta giải thích. Hấp cơm á hả? Hấp cơm tức là chúng ta nấu từ đầu chúng ta hấp luôn á không? À hồi nãy quên, nấu cơm nó có hai cách nè. Một cách là chúng ta nấu nồi cơm thường, đúng không? Một cách là chúng ta nấu bằng nồi áp suất. Nếu chúng ta nấu nồi áp suất á thì nước nó sẽ ít hơn, là một gạo khoảng một rưỡi trở lại thôi, không nhiều đâu. Tức là một lon gạo thì một lon rưỡi nước, và chúng ta bỏ muối vào từ đầu luôn, bỏ muối vào từ đầu, tại vì nồi áp suất không thể dỡ nắp ra được sau khi nhấc xuống. Nhưng mà nấu nồi áp suất vẫn phải nấu cho sôi, nấu cho sôi rồi cũng phải tắt lửa y như cái kia vậy, nhưng mà muối bỏ từ đầu, gạo bỏ vô từ đầu chứ không có bỏ sau như hồi nãy nữa. Này chúng ta phải nhắc xuống để 15 phút bắt là nấu lại như cái kia. Còn cái cơm hấp mà trong những cái nồi hấp hơi như thế này á thì cái lượng nước lại ít hơn nữa. À lượng nước thì chúng ta sẽ canh thôi, tại vì chúng ta do gạo rồi đổ nước vào thì bỏ hấp. Nếu mà nấu hấp chung với cơm trắng thì gạo lứt lại nằm ở trên, gạo trắng để ở dưới mấy cái sỉnh hấp á. Thì nếu chúng ta nấu nhiều mà ké trong những cái nồi nấu lớn á, nếu chúng ta ké gạo lứt là nên để ở trên đi. À, gạo trắng để ở dưới, gạo trắng nó sẽ dễ chín hơn gạo lứt. Gạo lứt mà để ở trên nó sẽ mau chín hơn, là vì khi nấu cái khí nóng nó đi lên, đúng không? Cái hơi nóng nó luôn luôn đi lên, cho nên khi mà rút nóng ngược lại là rút từ trên để xuống. À, vì vậy mà gạo lứt nếu mà hấp để ở trên nó sẽ mau chín, mà để ở dưới nó sẽ khó chín hơn. Gạo trắng để ở trên thì nó sẽ bị chín trước. Và cái lượng nước nó cũng, chúng ta cũng bỏ muối y như hồi nãy, chỉ có một cái là lượng nước chúng ta sẽ chỉnh thôi, thấy nó vừa sắp sắp hơn một tí, tùy cái loại gạo, có thể là nó khoảng từng một lóng tay, chúng ta đụng gạo lú lên mặt nước khoảng một lóng tay trở lại, tại là gạo nó vừa. Rồi nếu nó khô thì lần sau chúng ta sẽ thêm chút nước, mà nó ướt thì chúng ta bớt nước lại trong cái cơm hấp. Thì cơm hấp và cơm của nồi áp suất nó rất là ngon. Và rồi bây giờ nếu mà chúng ta nấu cơm, nói thêm về chung nấu cơm và hấp cơm rồi nữa, thì nếu chúng ta nấu cơm mà ngon nhất và tốt nhất là nồi đất. Nồi đất là tốt nhất và ngon nhất. Kế đó là nồi gan, kế đó mới là nồi thủy tinh, kế đó mới là nồi inox. Còn nồi nhôm thì chứ mà không tốt. Nồi nhôm không tốt thì chúng ta nên chọn lựa. Và bây giờ nếu nấu cơm một bữa mà chúng ta ăn không hết, thì thường nếu chúng ta ăn số 7 thì không cần hấp cơm chi, để mình nhai nó đã nóng rồi. Thì trường hợp chúng ta ăn rộng là thấy ăn không ngon miệng chúng ta hấp. Thì khi hấp cơm á, tức là khi ăn cơm thì chúng ta phải sắn từ trên xuống dưới. Tại phần trên luôn luôn là âm, phần dưới dương. À, cái điều này nói thêm để quý vị nên lưu ý dùm, nếu mà ở gia đình chúng ta nấu cơm có cái thói quen chúng ta xới thì thôi. Còn nếu không có thói quen xới mà múc thì chúng ta phải sắn từ trên dưới để nó quân bình âm dương. Chứ nếu như khi chúng ta thương ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta là người lớn tuổi, chúng ta múc có phần trên đó, kính trọng người ta quá múc phần trên thì ông bà cụ, bà cụ ăn khó tiêu. Đây là cái điều khổ tại vì nó âm. Mà nhiều người bị cái trường hợp này, bới phần trên cho bá má mình ăn, mình để dành mình ăn phần dưới. Mình là con cháu mình ăn phần dưới, nhưng mà thật sự phần dưới nó dương hơn phần trên mới khổ. Cho nên với cơm chỉ có sắn từ trên dưới, chứ đừng có hớt, đừng có hớt phần này. Cho nên ông bà mình hay dạy, hay la mấy đứa bé, hay đồ mày là ăn cơm hớt á. Cơm hớt tức là hớt cái mặt của cái nước màng nước cơm á, phần đó nó âm lắm. Âm nó nguy hiểm, nó bệnh. La rầy tưởng chửi nó là giận, chứ không phải là không cho nó ăn cái phần đó nó âm hơn. Ăn là phải ăn từ trên xuống dưới. Cho nên bới cơm là phải sắn từ trên xuống đụng đá nồi rồi chúng ta ăn. Và thứ hai nữa là ăn cơm lứt thì không cần xới nha. Nấu cơm chín không cần xới, mà ăn phần nào chúng ta phát cái lỗ đó chúng ta ăn. Rồi bây giờ tới cơm nguội còn dư để chúng ta phải hâm, thì chúng ta sắn một lỗ cho tới cái đáy nồi. Giữa cái đáy nồi chúng ta sắn lỗ, đùng đáy nồi chúng ta phát lỗ, xong chúng ta đổ một chút nước vô. Đổ chút nước vô chúng ta bắt đầu nấu, để nguyên vậy chúng ta nấu. Nấu thì chúng ta thấy nó sôi nhiều á, nó xì hơi nước ra rồi, thì bắt đầu mới dỡ nắp nồi ra chúng ta xới. Xới cho đều cơm lên hết, xong dùng cái giá cơm chúng ta ém dẻ lại. Ém dẻ lại thì lúc đó chúng ta tắt lửa cái đã, đừng có chùm lửa lớn, rồi bắt đầu chúng ta xới đi. Hồi đầu thì chúng ta được quyền chùm lửa lớn cho tới khi nó sôi, cho nó nóng, nó xì hơi ra nhiều, tức là toàn bộ cơm đã nóng rồi. Thì lúc đó chúng ta dở nắp ra, tắt lửa dở nắp ra, bắt đầu xới đều cơm đó, rồi chúng ta sẽ ém dẻ cơm đó xuống. Ém dẻ cơm nó xuống là đậy nắp lại, sử dụng cái lửa than riu riu thôi. Thì sau khi chúng ta ăn lại phần cơm thứ hai đó, y như chúng ta nấu cơm cũ không khác, nó không có mùi cơm hấp. Còn nếu chúng ta bóp bằng nước gì để hấp đó là nó sẽ có mùi, ăn cơm sẽ không ngon. À, cái phần nấu cơm mới có thêm phần chút đó. Và rồi muốn cơm ít thiêu là chúng ta sau khi nấu ăn chúng ta không được quyền đậy kín, nhất là mùa hè chúng ta phải đậy làm sao để cho nồi cơm được hở để nó thoát hơi thì nó sẽ tốt hơn. À, tuyệt đối là không được quyền bỏ vào tủ lạnh nha. Nên nhớ điều này. À, có ai có thắc mắc gì không cứ hỏi đi. Kính bạch thầy, theo thời gian vừa qua con nó cũng theo cái phương pháp thực dưỡng của thầy, mà theo sự hướng dẫn của thầy là đất gần như vậy là thầy cho con được rõ hơn là thời gian khoảng bao lâu thưa thầy. Cái điểm thứ hai nữa là con nó đắp cao đó xong nó bị ngứa quá, nó không có chịu được thưa thầy. Với thứ ba nữa nhà thầy cho con biết rõ là vấn đề cái trà ba năm đó nó như thế nào để con biết, con tới vườn con mua về để sử dụng thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái giai đoạn mà chúng ta còn điều trị là chúng ta nên đắp dài lâu chứ không có ngưng ngang được. Đắp nước gừng là chúng ta phải đắp lâu dài. Thứ hai là bây giờ cái kiểm tra lại cái cách xử lý cái khoai môn của mình, nếu còn sót một miếng vỏ đen nó sẽ bị ngứa. Và điều thứ hai nữa là chúng ta nên rửa trước khi chúng ta gọt thì nó sẽ bớt ngứa hơn. À, có đôi khi chúng ta bị ngứa nữa thì chúng ta có thể trộn một tí cái bột gạo lứt á, bột gạo vào và cố gắng là làm sao đắp trực tiếp tiếp cận màng da thông qua một lớp vải mùng mỏng thôi nha. Đắp khoai môn chúng ta nhớ điều này, tức là xử lý rửa sạch trước và phải gọt sạch vỏ rồi chúng ta rửa lại. Tại vì cái tay chúng ta cầm cái vỏ nó sẽ bị ngứa, nếu chúng ta gọt mà chúng ta không rửa lại nó sẽ bị ngứa, cho nên sau khi gọt rồi phải rửa lại một cái nữa, nhưng mà phải rửa sạch trước khi gọt và gọt rồi rửa. Cái thứ hai là mua khoai môn để lâu để cho nó héo thì nó sẽ ít ngứa hơn là khoai môn mua về làm liền. Nên nhớ điều này. Còn cái trà thì đáng lý là lần sau chúng ta sẽ chỉ, nhưng bây giờ nếu mà ai có điều kiện thì cứ mua trà về làm. Nói 3 năm thì thật ra nó bây giờ thật sự hiếm rồi. Nếu chúng ta tới cái vườn ta trồng trà thì những cái lá thật sự già mà gần dưới gốc á, chúng ta lãi chúng ta mua lá đó. Cái lá già càng dày càng tốt. Thì sau khi đem lá trà đó về chúng ta luộc sơ qua để khử âm đó, tức bắt nước sôi chúng ta nhúng lá trà vào độ chừng 1 phút. 1 phút thôi chúng ta vớt ra. Vớt ra chúng ta ủ một đêm. Sau đó phơi trong mát gọi là âm can. Tốt nhất là cái nền gạch tàu, vùng quê chúng ta có nền gạch tàu là tuyệt vời rồi. Một ngày chúng ta xóc trở 3 lần cho tới khi nó khô. Rồi thì tới lúc nào chúng ta uống chúng ta đem ra rang. Rang một lần để nhiều nhiều đi. Thì chừng nào uống lấy chừng khoảng 10 lá, 15 lá. À, rang bây giờ rang sao vàng khử thổ đó. Nói cái sao vàng khử thổ của một số chỗ làm thuốc nam họ bị sai lầm là họ sao vàng rồi cái họ ụp xuống họ để cho tới nguội luôn. Thì vậy là cái đất nó sẽ hút hết cái dương khí, cái dược tính của thuốc, cho nên thuốc uống không còn chất lượng nữa. Vì vậy khử thổ bằng cách là chúng ta đang sao vàng rồi, chúng ta ginh nguyên chảo, chúng ta úp xuống đất, úp xuống cái nền gạch đó, là chúng ta lật ngược cái chảo lên, hốt lên liền, đừng có để cho tới nguội, thì cái dược tính nó còn. Còn nếu quý vị mà úp chảo mà để luôn cho tới nguội là hết dược tính rồi, không còn tốt nữa đâu, đừng có uống nữa. Mà các nơi thì thường không có làm như vậy. Mà trước khi chúng ta uống trà thì chúng ta nếu lá trà dày ở địa phương mình á, khoảng 3 ngón tay như thế này thì khoảng 10 lá trà là vừa, 10 lá trà 3 xị nước là vừa lắm. Này không nên nấu nhiều nó đậm uống không ngon. Mà nếu như cái trà đó mà làm mà chúng ta được treo dàn bếp lâu năm nữa thì giống như trà của chùa bây giờ nó cũng còn một số trà đó là uống chúng ta không còn nghe mùi trà, mất cái chát luôn. Trà nó rất là tốt. Mà để cho tới bao lâu vẫn không bị hư, nếu chúng ta để khô rồi muốn để bao lâu đó, chúng ta để 10 năm, 20 năm vẫn không hư. Và đặc biệt là trà đó không bao giờ chuột dám vô làm ổ, con nào mà chui vô là sẽ chết ngay. À, cho nên để trà quý vị để ở đâu để mà bảo đảm không có con chuột nào vô được. Đó là điều chúng ta phải biết về lá trà. Kính bạch thầy, con nãy nó ăn được một tháng rồi, mà sao nó ăn vào một khoảng 10 phút sau, sao nó hay thường xuyên bị đau bụng đó thưa thầy. Với lại nay cháu nó ăn vậy, nhờ thầy cho biết có thay đổi cái chế độ ăn uống ra như thế nào không thưa thầy. Thường đau bụng á là phải, nó có những cái phản ứng như thế này, tức là trước kia có khi đứa bé đã đau bao tử rồi, thì khi ăn cái dấu hiệu đau bao tử nó sẽ báo lại một vài ngày cho mình. Nó không, cái này, cái triệu chứng đau này nó không kéo lâu, nó sẽ đau một thời gian, nó sẽ mất, tự động nó mất đi, là bao tử sẽ hết luôn trong quá trình trị này. Chứ không phải trị tim là nó hết tim. Mà trước kia đau bao tử, nhiều khi mình không hay, trong giai đoạn mình ăn cái bao tử bị đau nó báo biết là tao từ trước giờ tao nằm đây. Bây giờ trước khi từ giả mi ta sẽ giải quyết vài ngày. Cái là chúng ta phải bị đau vài ngày, phải trả cái nghiệp đó một hai hôm, thì cái chứng đau bao tử chúng ta sẽ tự mất. Chúng ta bình tĩnh ăn y như cũ nó sẽ mất. Nhưng rồi nếu người nào ăn từ một tháng trở lên, ăn số 7 từ một tháng trở lên, thì quý vị bắt đầu được quyền sử dụng mỗi một ngày 2 muỗng cà phê nước tương tamari của dưỡng sinh nha, nhớ rồi nè. Tức là mỗi ngày chúng ta thêm 2 muỗng cà phê nữa trong cái khẩu phần ăn của mình. Thay vì buổi sáng buổi trưa chúng ta ăn muối mè, thì bây giờ chúng ta chan nước tương. Thay vì trộn muối mè thì bây giờ phải chan nước tương chung với cơm để chúng ta ăn, nếu ăn từ một tháng trở lên. Và nếu ăn dài thêm nữa tới 49 ngày thì mỗi bữa cơm, mỗi một lon gạo chúng ta phải thêm một nắm đậu đỏ và 5 gram khổ tay thêm vào trong khẩu phần ăn, để nó sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là nó thường thì ăn gạo lứt muối mè ăn lâu, có nhiều khi nó thấy chúng ta bị ốm, chúng ta bị ốm yếu xuống thì nhiều người cũng ngại, người rất là ngại trong cái điều này. Nhưng có người cảm thấy mình bị yếu đuối thì một phần là cái yếu đó do cơ thể chúng ta không hấp thu hết thực phẩm, thứ hai nữa là một phần tác động do tư tưởng bên ngoài. Chứ còn nếu chúng ta ăn số 7 mà đàng hoàng, tinh thần chúng ta vẫn là không bao giờ bị cơ thể yếu nha, nên để ý điều này. Bây giờ cơ thể chúng ta bị yếu do quá trình ăn số 7 lâu dài là chúng ta phải kiểm tra lại tư tưởng, nó sâu lắm, từ trường hợp chúng ta thiền định mới phát hiện ra. Chúng ta bị sợ hãi do người khác tác động, do người khác nói là ăn không đủ chất vân vân, tất cả những cái đó thì chúng ta kiểm tra lại để lập lại cái tư tưởng đúng cho mình. Nếu mà thấy rằng mình bị suy bằng cái phương pháp số 7 rồi là phải ăn ra từ từ, thì kỳ sau chúng ta sẽ chỉ cái cách ăn ra thêm ha. Thì vậy là trong giai đoạn ăn số 7 mà quá một tháng, chúng ta phải thêm nước tương tamari để giữ cái độ dương của máu. Nên biết thêm điều này chút, giữ cái dương lực của máu mình. Và qua 49 ngày là phải thêm đậu và phổ tai nữa. Thì như vậy là ăn suốt, muốn ăn bao nhiêu ăn, không bao giờ có vấn đề nữa. Nếu thêm một nắm đậu và 5 gram phổ tai trong khẩu phần ăn thường ngày, là cái thời gian số 7 chúng ta kéo tới đâu nữa chúng ta vẫn không sợ bị kiệt sức. Tức là đầu tiên mình nấu đậu đỏ chắc bỏ nước đầu, xong xuôi chúng ta bắt đầu bỏ 5 gram phổ tai vô nấu cho tới khi đậu đỏ nó mềm thì bắt đầu mới đổ gạo vô nấu chung với cơm để ăn. Một lon gạo là một nắm đậu, 5 gram phổ tai thôi. Trung bình một lon gạo là 5 nắm đậu. Nó nhừ càng tốt đâu có sao đâu, nó nát luôn càng tốt cũng không sao. Nhưng quan trọng là nấu cho đậu đỏ nó mềm, chứ thôi là đậu đỏ nó chín lâu hơn gạo. Mà đậu đỏ không có phổ tai thì nó không bổ, không có phổ tai không bổ, cho nên phải có bỏ phổ tai để nấu chung với đậu. Người ta không sắc thì mình sắc, cái loại nào cũng được, miễn là phổ tai thôi, phổ tai xanh xanh thôi. Nhưng người ta không sắc thì nhà mình sắc, mình làm nhuyễn ra. Thường thì cái phổ tai xấu họ mới sắc, phổ tai non họ mới sắc, còn phổ tai già họ để nguyên lá dài, rất là già, thì phổ tai đó nó tốt hơn. Họ sắc là đa số là phổ tai không tốt, cho nên mình chịu khó mua phổ tai nguyên mãn, nguyên lá dài á, nguyên lá dài thì về tự động mình sẽ sắc nhỏ ra. Bắt đầu chúng ta được ăn thêm. Nói chung là nếu chúng ta không có bệnh nặng, chúng ta ăn qua 4 tuần ròng gạo lứt muối mè là chúng ta được quyền, từ 4 tuần trở lên là chúng ta được quyền thêm một nắm đậu từ từ rồi. Được quyền thêm nắm đậu vào thì nó sẽ tốt hơn. Một nắm là một nắm chặt tay thôi nha, không được nhiều. Nắm chặt tay thôi. Bây giờ nói tới hột sầu riêng, hột mít. Riêng hột mít nó có tác dụng trị rất tốt cho bao tử và đường ruột. đau lâu năm. Cái hột mít chúng ta lượm hột mít về chúng ta nấu cho chín, lột bỏ cái vỏ cứng thôi nha. À, chúng ta đâm, chúng ta xay làm sao cho nó nhuyễn ra, chúng ta phơi khô thành bột thôi. Bây giờ mỗi một lon gạo chúng ta hốt một nắm bột nó bỏ vô nấu, nó sẽ trị được cái bệnh viêm loét bao tử, viêm đường ruột lâu năm của chúng ta. Nhà đó là cái bài thuốc trị đường ruột bao tử. Hột hầu duyên nó cũng tốt cho bao tử đường ruột nữa. Người nào mà hay bị uất hơi, đầy hơi á, thì nên ăn hột mít nấu chung với cơm cái kiểu đó. Hoặc là viêm loét bao tử, chúng ta nên ăn thử, nó sẽ trị rất tốt cho tất cả các chứng về bao tử. Được ăn thì cũng tốt thôi, ăn một ngày thì khoảng 5-10 hộp thôi, không nên ăn nhiều. Cũng ăn không được nhiều đâu, ở khoảng tầm đó được. Nhưng mà nó thuộc về cái loại tinh bột, nó thuộc cái loại dạng tinh bột, cho nên mình ăn nhiều vẫn không có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, ăn cái hạt nó ăn tốt. Rồi có một cái hạt tinh bột mà nó dương nữa là hạt dẻ, quý vị có biết hạt dẻ không? To to, hạt dẻ có thấy, có Thái đó, có Đài Loan chứ, có Đài Loan, nó rang bằng muối. Hạt dẻ nó rất là dương, mà nó thuộc dạng tinh bột, ăn cũng tốt. Không, nó thuộc về trái cây mà cây nhào nó rất là âm. Nhào rất là âm. Mè vàng thì dương hay mè đen? Mè đen thì dầu nhiều hơn mè vàng, cho nên ép dầu á thì người ta nên ép mè vàng. Nhưng mà trong sách nó nói là cái người tuổi trẻ nên ăn mè đen, tại vì nó hơi âm, để nó sẽ làm cho cơ thể của mấy đứa trẻ nó phát triển. Người già thì nên ăn mè đen, tức là ngoài tuổi 60 nên ăn mè đen. Nhưng mà tôi thấy cái chỗ là cái vỏ của mè đen nó hơi dày, cho nên tôi không khuyến khích ăn. Cái vỏ nó dày nó khó ăn hơn mè vàng, vậy thành ăn sẽ không ngon hơn. Còn cái độ tuổi từ 20 trở lên á, từ 20 tuổi trở lên thì tới 40 tới 60 chúng ta nên ăn mè vàng đi. Mà tốt hơn hết là trong giai đoạn đang trị liệu nên ăn mè vàng hơn là ăn mè đen. Thì trường hợp họ ăn rộng, ăn chơi rồi nữa, ăn không phải là trị bệnh thì ăn mè đen được, không sao. Dạ thưa thầy, khi mà ăn số 7 đó, thì có người thì thầy cho khi nào thì uống nước gạo lứt rang, khi nào thì uống trà ba năm. Còn cái thứ hai đó, ở ông Kèo đó còn một cái giường trà đó này, mà trà nó 10 năm rồi thì lấy cái lá nó uống được không? Quá tốt rồi chứ. Còn cái chuyện mà uống gạo lứt rang, cái chuyện mà uống lá trà này nó kia cũng tùy theo những cái chứng bệnh mà mình cho nó kèm theo. Ví dụ như những bệnh mà quá âm, ví dụ như ung thư thì nó âm quá rồi thì buộc phải xử lý luôn tới cái gạo rang để nó dương quá lên. Hoặc là những chứng bệnh nó liên quan tới gan mà nó âm quá thì chúng ta cũng có thể uống gạo lứt. Hoặc là những bệnh phong thấp chúng ta phải uống gạo lứt rang. Những bệnh liên quan tới gan có khi cũng phải uống gạo lứt rang, hoặc là chúng ta uống lá trà. Thì nó cũng tùy theo cái bệnh, tùy theo cái bệnh. Thì lúc đó chắc là phải có một cái sự tư vấn thêm, tức là từ cái bệnh rồi chúng ta sẽ tư vấn thêm uống cái gì. Nhưng mà nhớ là ăn số 7 chúng ta nhai kỹ là chúng ta không có nhu cầu uống nước. Người nào một ngày uống quá nửa lít là biết chúng ta nhai chưa tốt. Nên biết như vậy, chúng ta nhai chưa tốt, nhai chưa tới. Còn nếu chúng ta nhai tới là một ngày chúng ta không bao giờ uống hơn nửa lít đâu. Tự động là chúng ta không có nhu cầu khát nước thì đừng bao giờ uống theo thói quen. Thực sự nhu cầu khác xảy ra với mình thực sự thì mình được quyền uống, còn nếu không thì thôi đừng có uống. Thật ra gạo lứt đỏ luôn luôn là dương hơn gạo lứt trắng, nhưng tốt hay không nó lại là chuyện khác. Bây giờ thì cái gạo lúa nó trồng, chúng ta không biết được cái lịch sử của nó, là chúng ta đừng có mua, vì họ sẽ trồng bị ảnh hưởng phân thuốc hóa học nhiều. Thành ra gạo lứt trắng mặc dầu nó không dương bằng gạo lứt đỏ, nhưng nếu chúng ta biết nguồn gốc nó không sử dụng phân là chúng ta mua ăn nó sẽ có kết quả. Còn nếu chúng ta mua cái loại gạo lứt đỏ nó dương hơn nhưng sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu vẫn không có kết quả trong trị liệu. Điều đó chúng ta nên biết. Cho nên có những cái gạo mà chúng ta ăn á, thì chúng ta nên biết cái gốc của nó, phải biết chắc chắn cái gạo đó tốt chúng ta hãy mua. Khi nằm ngủ thì chúng ta nên quay đầu về hướng bắc, mà có những gia đình chúng ta sắp xếp cũng khó lắm thì phải chấp nhận thôi. Chứ nếu mà cái bố trí của gia đình đúng thì chúng ta có thể quay quay đầu về hướng bắc, chúng ta nằm nó luôn luôn tốt hơn. Thưa thầy, xin cho hỏi vài câu. Thứ nhất là khi mình bị ung thư, ung bướu thì mình dùng cái khoai sọ. Còn như mình bị ghẻ ngứa, bị hắc lào, rát thì thầy có cách nào để trị bệnh không? Thứ hai nữa là chúng ta có nên dùng cái đồ nhựa để đựng thức ăn, nhất là thức ăn nóng hay không? Tại vì tôi thấy bây giờ đồ nhựa người ta dùng rất nhiều. Đó, xin thầy cho biết. Bây giờ nếu mà bị ghẻ chóc á, thì chúng ta được quyền áp nước gừng. Mà cái ghẻ đó chúng ta không cần dán không phải môn, mà áp nước gừng lại tốt. Xong chúng ta sẽ sức dầu mè gừng. Dầu mè gừng là tức là chúng ta lấy củ gừng chúng ta đâm dắt lấy nước cốt, thì mỗi phân lượng dầu mè và gừng nó bằng nhau, nó lắc cho đều, chúng ta sức lên cái ghẻ đó. Hoặc là chúng ta có thể sức nó bằng muối. Nếu chúng ta chịu nổi chúng ta phải sức bằng muối. Muối bằng nước muối hoặc là trái muối đó đó, chúng ta được quyền sức. Rồi cái đồ nhựa thì đương nhiên là thứ nhất là chúng ta đi ra nắng. Đi mà cái đồ nhựa ví dụ như làm ngoài đồng mà chúng ta để cái thùng nhựa ngoài nắng sẽ rất là nguy hiểm. Thứ hai là nước nóng, đồ nóng chúng ta không đựng bằng nhựa, vì cái hóa chất ở trong nhựa nó rất là độc. Có rất là nhiều người chết vì cái đồ nóng đựng trong nhựa rồi. Cho nên đồ nóng là tuyệt đối không được quyền sử dụng đồ nhựa, mà phải dùng bằng đồ sành, sử dụng bằng thủy tinh gì cũng được, mà đừng bao giờ sử dụng đồ nhựa. Nhưng mà cái vấn đề mà ghẻ ngứa lát thì chúng tôi cũng thử qua bằng cái nước muối rồi, cũng không thấy tác dụng được. Tại vì mình không ăn số 7, cái thử nước muối nó chỉ là cái sát trùng bên ngoài, nhưng mà khi ăn nó mới thay đổi máu bên trong mới hết được. Ừ. Nếu mà chúng ta không ăn tốt thì sức thuốc nó chỉ sát trùng bên ngoài, rồi thời gian nó sẽ ra nữa, nó sẽ ngứa nữa. Cho nên buộc người đó phải có một quá trình ăn uống lâu dài để thay đổi máu thì cái bệnh ghẻ nó mới hết được. Cái đó thì phải được cái phân định của khoa học, có những cái bản thống kê, chứ còn chúng ta không thể đủ sức để phân biệt nữa đâu. Thì có những bản thống kê trong mấy cái tài liệu thực dưỡng chúng ta sẽ mua. Ví dụ như trong phương pháp tăng dưỡng sinh hay những cái quyển sách mà nói về dưỡng sinh đó, thì chúng ta sẽ mua quyển sách đó, chúng ta nghiên cứu, nó đã phân định sẵn rồi. Đó là phân định của khoa học. Còn đằng này âm dương thì chúng ta hôm trước có nói rồi, là cái coi cái phân và nước tiểu của mình. Nghe lại mấy bài giảng trước. Bây giờ chúng ta ăn để đi phân như thế nào là dương, đi phân thế nào là âm, trong mấy bài giảng trước chúng ta có nói rồi. Quý vị nghe lại. Nước tiểu mà sẽ chúng ta nhìn cái màu của nước tiểu để phân định á, tức là cái màu mà sậm, nó vàng mà sậm quá, sậm đỏ quá, thì trong giai đoạn đang số 7, một là trong giai đoạn nó đang thải độc, đúng không? Hai là chúng ta dương quá thì nước tiểu nó sẽ bị sậm. Nếu nó vàng mà trong, mà vàng mà trong giống như cái màu bia vậy đó, nó trong thì nước tiểu đang tốt. Còn nếu mà bình thường chúng ta ăn uống bình thường mà nước tiểu mà hồi nó sẽ bị lóng cặn, tức là trong cơ thể chúng ta có bệnh rất là nhiều, cho nên nước tiểu ra nó sẽ bị lóng cặn, thì chứng tỏ rằng chúng ta đã có bệnh ở bên trong. Cho nên nước tiểu tắng mà thì chúng ta đã bị thải cái muối ra nhiều, thải muối ra nhiều, thì đó là những cái bệnh mà gọi là thoát dương. Nó thoát dương, nó thoát rất là nhiều chuyện, trong đó nó thoát bằng nước tiểu, thì người đó sẽ thiếu cái natri trong máu. Và nghĩa là một cái chứng bệnh mà thoát dương ra bên ngoài. Nhưng mà khi chúng ta ăn nó sẽ ổn định lại, ăn số 7 nó sẽ ổn định lại. Còn ăn bình thường bị vậy thì ăn số 7 nó sẽ thay đổi. Đương nhiên là mình xử lý nhiều muối nó sẽ không tốt. Cái lượng quân bình của chúng ta từ cái độ tuổi mà 20 cho tới 50 á, là mỗi một ngày, một đêm chúng ta đưa vào cơ thể khoảng 1.5 muỗng cà phê thôi nha, là vừa. Qua tới tuổi 60 rồi là giật xuống còn 1 muỗng. Và lên nữa chúng ta bắt đầu giật bớt muối. Càng về già sử dụng lượng muối càng ít. Tức là người già thì sẽ ăn đồ âm hơn người trẻ, vì người già sống lâu nó đã dương rồi, cho nên ăn đồ phải âm hơn, để máu chúng ta bị không bị cô đặc, nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Còn tuổi còn trẻ trước tuổi 20 á, là phải ăn đồ hơi âm hơn, vì cái giai đoạn đang trương nở phát triển cơ thể. Cho nên những đứa trẻ mà thực dưỡng, nếu mình gia đình nào không biết mà nuôi cho nó ăn dương dương theo kiểu mình á, mình thích dương mình dương, hồi cái nó hết lớn luôn, nó bệnh còi luôn, thì đó là điều không nên. âm. Ví dụ như chúng ta nó cái lượng rau củ mình hai thì nó được ba, được bốn, vậy đó. Cái lượng thực phẩm chúng ta sẽ cho nó nhiều hơn mình, à, nó sẽ để, tại vì giai đoạn còn đang phát triển cơ thể là buộc nó phải ăn nhiều hơn mình chút. Chứ bây giờ mình ví dụ như mình ăn mỗi ngày 20 gram rau thì nó phải được 30, phải được 30 để nó phát triển cơ thể thì nó cũng không tốt. À, đường ruột báo biết đường ruột không tốt, mặc dầu đồ ăn nó đang tốt nhưng mà đường ruột chúng ta không tốt, để nó làm phân chặt lại, để phải ăn lại một giai đoạn nữa thì phân vàng nó sẽ chặt lại. Hãy coi lại cái cách răng gà răng mè của mình, mua sẵn thì chấp nhận thôi. Thì mình phải tự làm, nãy nói rồi, tại vì không có ai mà làm mè bán chịu khó đẩy như mình đâu. Họ không có kiên nhẫn rang chậm thiệt chậm, lửa nhỏ thiệt nhỏ như mình đâu. Răng mè là cái lửa nó lửa bếp ga mà quý vị phải dặn nhỏ cho tới còn khoảng 1/4, nếu bếp ga lớn lặn nhỏ cái lửa thật là nhỏ. Cho nên răng mè, một mẻ mè như vậy mà răng mất 5-10 phút trở lên nó mới chín thì mè rất là ngon. Còn lửa lớn răng đổi gì thấy xào xào qua xào lại một chút mè nổ lốp bóp văng tùm lum là hư. Mẻ mè nó ăn không ngon mà sẽ bị nóng. Bếp ga bếp gì cũng được mà lửa thật nhỏ. Thì cái điều này là cái điều chúng ta phải nên nhớ. Răng mè là không được vội vã, gần như tất cả các cách làm của dưỡng sinh là phải làm từ từ chậm chậm, nhất là đụng tới lửa. Tại vì cái mè nó rất là dương cho nên sử dụng lửa nhỏ, đúng không? Phải rang bằng lửa rất là nhỏ, phải rang chậm chín thì tốt. Để chả nóng bắt đầu bỏ mè vô. Ai muốn ăn gì đó ăn. Tự động mình ăn ít lại thôi chứ đâu có chừa, đâu có phải múc ra mình để dành. Không phải là múc ra để dành. Nghĩa là thay vì mình ăn 3 chén thì bây giờ mình ăn 2 chén còn nó dính trong nồi hả, đâu kệ nó, đâu quan trọng gì. Thì người khác ăn. Người mình bớt nấu lại rồi bớt gạo lại sẽ bớt phần ăn lại. Vậy thế. Không có bỏ ra, không có bới ra. Bây giờ không cần thắc mắc gì, chúng ta nghỉ ha. Quý vị nghĩ thấy cũng hơi trễ rồi. Quý vị mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đạo vô thượng thầy.